Chương 665, ăn nghèo khó thua thiệt. 660 năm, ăn nghèo khó thua thiệt. Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước đến không nghi ngờ gì cho Hạ Nhân Sinh bọn hắn tiêm vào một tề cường tâm châm. Ngay từ đầu tất cả mọi người có điểm hâm mộ những tổ chức khác đều có cấp B cường giả trấn tràn diện. Phía bên mình liền Hạ Nhân Sinh lẻ loi trơ trọi một cái cấp C đỉnh phong thật sự là có điểm keo kiệt. Mỗi người đều kinh hồn tán đảm. Kết quả hiện tại không chỉ có tới cấp B, còn kéo đến tận hai cái. Về sau Lữ Thụ mới hiểu rõ đến Nạp Lan Tước cũng không phải là bị thiên la địa võng chiêu an, thuần túy chính là Lý Nhất Tiếu bị phái tới, chính nàng yêu cầu tiếp theo tới, không thể không nói Nhiếp Đình thật sự là giỏi tính toán, hai người lực lượng, phát một người tiền lương cùng trợ cấp, thấy thế nào đều rất có lời a. Nói thật chính Nhiếp Đình ngay từ đầu đều không nghĩ tới, cái này Lý Nhất Tiếu tùy tiện lại còn muốn mời chào nữ cao thủ tiềm lực. Hạ Nhân Sinh chuẩn bị cho Lý Nhất Tiếu an bài gian phòng thời điểm bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi một câu, Lý Thiên La, chúng ta bên này Nhiếp Thiên La lời nhắn nhủ chính là trực tiếp bưng eo tổng bộ sao? Lý Nhất Tiếu nghe nói như thế liền dừng một chút, cũng không phải, hắn nói tận lực cùng eo hợp tác phòng ngừa những tổ chức khác vây công, bất đắc dĩ tình huống dưới có thể lấy mà thay vào, ta cảm thấy hiện tại đã đến bất đắc dĩ tình huống. Ngạch, Hạ Nhân Sinh một mặt mộng bức, ý của ngài là. Kỳ thật Nhiếp Đình sách lược Hạ Nhân Sinh có khả năng lý giải. Dù sao nếu như lưu lại eo liền sẽ nhiều một tầng bước đệm phòng ngừa những tổ chức khác trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng thiên la địa võng. Cái này tu hành giới còn chưa tới vì tranh đoạt tài nguyên một lời không hợp liền vết máu chảy khắp nơi tình huống a. Không đợi Hạ Nhân Sinh tới kịp N và Am, Hoa Cờ, y cái gì đó, Lý Nhất Tiếu liền lườm Hạ Nhân Sinh một chút, người có phải hay không không tín nhiệm ta Lý Nhất Tiếu phán đoán. Hạ Nhân Sinh, nấc. Chính mình nói cái gì sao? Lữ Thụ hiện tại lười nhác cùng Lý Nhất Tiếu loại này người đừng nói cái gì. Hắn về sau muốn tùy hành tiếp tục tiến về châu Âu, cho nên hiện tại cũng không thể tùy tiện cùng Lý Nhất Tiếu nhận nhau, vạn nhất bị Lý Nhất Tiếu tiết nội tình sẽ gia tăng rất nhiều sự không chắc chắn. Bất quá tự hồ eo khống chế cái kia tài nguyên khoáng sản đã không cần hắn đi quan tâm, có Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước tại, không quan tâm bọn hắn cuối cùng lựa chọn phương pháp gì, nhưng ở những tổ chức khác nhau nhau rời khỏi tình huống dưới tài nguyên khoáng sản đã thành vật trong bàn tay, một mình hắn yên lặng về đến phòng bên trong chỉnh lý lần chiến đấu này thành quả. Đầu tiên chính là hơn 100 mai kim loại pháp khí, Lữ Thụ tiện tay cầm lấy một cái nhìn một chút, những thứ này chất liệu liền cùng chế thức trường kiếm không sai biệt lắm, linh lực cộng minh hiệu quả tương đối tốt nhưng lại không có gì hiếm có, cái này đã bị Lữ Thụ giết chết cấp B cường giả sớm tại Lữ Thụ đáy biển phát hiện đối phương không có không gian trang bị thời điểm liền chia làm quỷ nghèo nhãn hiệu bên trong, trên thực tế giống như cũng chính là dạng này, không gian trang bị cực kỳ thưa thớt, nhưng nó tính thực dụng cùng giá trị không thể nghi ngờ. Cho đến ngày nay trong phạm vi toàn thế giới trước trước sau sau mở ra di tích không nói nhiều, nhưng mười mấy cái vẫn phải có chút linh khí khôi phục giai đoạn trước thậm chí tại cực kỳ xa xôi khu vực mở ra cực lâu đều không ai phát hiện, cũng không phải là tất cả di tích đều sẽ bị toàn thế giới chú ý, có chút bị người trộm sờ sờ liền cho lấy đi trận nhãn, theo thiên la địa võng thu thập vật liệu, thậm chí có linh tinh di tích tại linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu thời điểm liền xuất hiện, bên trong sinh linh thực lực cũng không mạnh. Trực tiếp bị nơi đó thế lực vũ trang trực tiếp dùng vũ khí nóng liền cho san bằng, cứ như vậy liền có không gian trang bị chảy ra, cũng có nguyên bản trên thế giới này để lại pháp khí, tỉ như Anthony chiếc nhẫn kia, Lữ Thụ trong mặt nạ cũng có không gian, có thể này mặt nạ ý nghĩa thực dụng đối Lữ Thụ tới nói lớn hơn cả không gian trang bị ý nghĩa, TRUIENCUAT trái tim đen u ám UI, V nậm rãi cũng không biết thế nào, có rảnh hay không ở giữa trang bị liền thành cấp B trở lên cường giả đến cùng là giàu có vẫn là nghèo khó tiêu chí. Thậm chí tại rất nhiều trong mắt người biến thành mạnh vẫn là không mạnh tiêu chí. Lữ Thụ xuất ra hao út không gian giới chỉ, hắn mở ra liếc nhìn lập tức liền cảm động, hao út thật là một cái người tốt, vậy mà cho mình lưu lại nhiều đồ như vậy. Bên trong không gian giới chỉ này linh thạch ngược lại là không có nhiều, mấy trăm mai dáng vẻ, đô la tiền mặt cũng chính là mấy chục xấp, hoàn toàn chính là đi ra ngoài vì khẩn cấp mà dự trữ. Tiền tệ hệ thống không thể băng, trên thực tế người tu hành nhóm cũng không hy vọng toàn bộ thế giới vốn có trật tự triệt để sụp đổ. Sụp đổ liền mang ý nghĩa cần trùng kiến cùng hỗn loạn. Nói thật tất cả mọi người là liền đã được lợi ích người, không cần thiết đi biến. Nhưng những vật này đều không phải là Lữ Thụ để ý. Để hắn mặt mày hớn hở chính là hao út trong không gian giới chỉ mấy chục mai trái cây. Tất cả mọi người biết liền thức tỉnh trái cây quan trọng cỡ nào. Vô số trật tự cũ tài phiệt vì mình người thừa kế mua sắm trở về, hy vọng có thể dùng tài nguyên đắp lên ra một cái tu hành giới cao thủ đến, thu hoạch được tiến vào tu hành giới vốn liếng. Tiền mặt mặc dù mua không được trái cây, nhưng bọn hắn bản thân nội tình lâu đời, làm không tốt tồn kho bên trong liền có cái gì tương đối trân quý pháp khí xem như vật sưu tập nhập kho, mà các đại tu hành tổ chức cũng phi thường vui lòng dùng những này trái cây cùng tài việt nhóm tiến hành trao đổi, mấy chục mai trái cây a, Lữ Thụ hai mắt tỏa ánh sáng, cái này có thể đổi được bao nhiêu thần kỳ pháp khí, đổi được thần vật cũng không phải không có khả năng a, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn làm sao cảm giác trong đó có chút quả khá quen. Hắn đem những trái này tất cả đều lấy ra phóng tới trên mặt bàn, thình lình phát hiện trong đó một chút trái cây căn bản liền không có linh lực ba động. Lữ Thụ có điểm nghi hoặc, hắn do dự nửa ngày dùng di động đập tấm hình phát cho Trung Ngọc Đường, đây là cái gì? Trung Ngọc Đường bên kia cũng sửng sốt một chút, đây không phải ngưu du quả sao, nhập khẩu hoa quả, gần nhất rất lửa. Lữ Thụ trầm mặt nửa ngày, chính mình mẹ nó quả thực là ăn nghèo khó thiệt thòi lớn a, cái này mẹ nó chính là phổ thông hoa quả, vậy cũng không cần nói, còn lại mấy cái bên kia không có linh lực ba động, liền mẹ nó là phổ thông hoa quả a. Có Lữ Thụ mơ hồ nhận biết chỉ là lúc trước hắn không có hướng phổ thông hoa quả phía trên nghĩ, có Lữ Thụ không biết, lại nói ngươi hao út chứa nhiều như vậy hoa quả mang theo trong người làm gì, sinh hoạt trình độ cao như vậy không tầm thường thật sao, lay đến lay đi, kỳ thật hao út không gian trang bị bên trong thức tỉnh trái cây cũng chỉ có 6 cái trái cây màu đỏ mà thôi, khó trách lúc trước bối nội đặt ra điều kiện nói muốn 10 cái thời điểm hao út hỏi hắn tại sao không đi đoạt, nguyên lai là không có nhiều như vậy a. Lại nói lúc trước chính Lữ Thụ trong tay còn có 2 cái trái cây màu xanh lam, còn có tại Lóc Nu di tích lấy được 4 mai trái cây màu bạc đây, cũng không biết là dùng để làm gì. Nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ chợt nhìn thấy bên trong không gian giới chỉ này một cái vật kỳ quái, một đoạn nhánh cây không kỳ quái. Kỳ quái là như thế phổ thông đồ vật tại sao lại xuất hiện tại Hao Úc trong không gian giới chỉ, cũng không thể nói Hao Úc còn có chơi một điêu thói quen đi, cái này cũng không gặp điêu khắc công cụ a. Ngay tại Lữ Thụ tò mò đem kia đoạn nhánh cây lấy ra thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện nhánh cây này nhiệt độ kỳ cao. Nguyên bản Lữ Thụ hẳn là muốn bị phỏng, kết quả hắn trái tim bên trong đoàn kia hỏa diễm trong nháy mắt liền đối với cái này đoạn nhánh cây tiến hành triệt để áp chế.